Chương 236, sau cùng Nguyệt Nha Thiên Sung. Hiện thế, thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ thành phố. Không biết vì sao, Cụ Rồ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ luôn là có một loại lo sợ bất an cảm giác. Tựa như cả cái thế giới đều đang dòm ngó cùng với chính mình một dạng. Đinh linh linh kèm theo tiếng chuông tan học thanh âm gõ. Cụ Rồ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ thu thập xong bạ lỗ của mình, tùy ý nhảy qua trên bờ vai. Bước ra cửa trường hướng mình ra kinh doanh phòng khám bệnh phương hướng đi tới. Bất quá đi tới Cụ Rồ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ đột nhiên kinh ngạc phát hiện chính mình đi tới một cái chính mình căn bản không quen thuộc con đường bên trên. Chuyện gì xảy ra, đường về nhà chính mình làm sao lại nhận sai hơn nữa chung quanh vật kiến trúc. Chính mình tại thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ thành phố căn bản cũng không có gặp qua, cũng vừa lúc đó đột nhiên, một cái thanh âm nhàn nhạt ở chung quanh của mình vang lên. Hải, Ỷ Chỉ Gỗ đã lâu không gặp, há ân Cụ Rồ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ sửng sốt. Cái thanh âm này có chút quen thuộc. Nhưng trong lúc nhất thời, Cụ Rồ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ lại nhớ không nổi tới là người nào. Ngay sau đó, Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ thân ảnh xuất hiện tại Cụ Rồ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ trước người. Cụ Rồ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, vội vàng mở miệng nói ra, Mị Tạ Dạ Xỉ tiên sinh, ngài như thế nào đi vào hiện thế nữa nha, là tìm ta sao ân. Mù Cụ Rồ gật đầu cười, mở miệng nói, lần này là tìm đến Cụ Rồ Xạ Kỳ tiểu ca có chút việc đâu. Chuyện gì, là sổ sổ xỉ hệ tỷ đã xảy ra chuyện gì sao? Cụ Rồ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ thần tình trong nháy mắt liền khẩn trương lên. Nếu như nói sổ sổ xỉ hệ tỷ xảy ra chuyện gì, như vậy đã biết chủng lo sợ bất an tâm tình liền cũng có thể giải thích. Vội vàng mở miệng nói ra, nếu như có cần, ta tùy thời có thể chạy đi sổ sổ xỉ hệ tỷ, sổ sổ xỉ hệ tỷ để Cụ Rồ Xạ Kỳ tiểu ca thất vọng rồi, nhưng là thật tốt đâu. Hai ngày trước dù kỳ ạ vẫn cùng ta nói qua mấy ngày muốn tới hiện thế tìm người chơi đâu. Mù Cụ Rồ cười nói. Không có chuyện gì sao? Cụ Rồ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ trên mặt là một loại không nói ra được thần sắc. Lại tựa như thất lạc, bất an, ung dung trong chốc lát sau đó, mới có tỉnh ngộ một dạng mở miệng nói. Cái kia Mị Tạ Dạ Xỉ tiên sinh, ngài tìm ta có chuyện gì, ta muốn lấy đi một kiện đồ vật. Mù Cụ Rồ nhìn Cụ Rồ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ nhàn nhạt mở miệng nói. Lấy đi đồ đạc, nghe được Mù Cụ Rồ lời nói, Cụ Rồ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ tâm thần đột nhiên căng thẳng. Mặc dù không biết Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ muốn từ đã biết bên trong lấy đi vật gì vậy. Thế nhưng từ nơi sâu xa dường như có một thanh âm ở tự nói với mình, tuyệt đối không thể để cho hắn lấy đi cái gì, ta thật là nhớ cũng không có đưa qua sổ sổ xì hệ tỷ vật gì vậy. Cụ Rồ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, thần sắc có chút phòng bị nhìn Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ mở miệng nói. Không phải sổ sổ xì hệ tỷ gì đó a? Mù Cụ Rồ lắc đầu, mở miệng cười nói ra, mà là vật của ngươi con, bất quá bây giờ là ta cần mà thôi, tự nhiên liền thuộc về ta tất cả. Nhàn nhạt trong giọng nói, tràn đầy không cho phép bị cự tuyệt giọng đồ của ta không phải không được bản năng thúc giục, để Cụ Rồ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ trực tiếp cự tuyệt Mù Cụ Rồ yêu cầu. Đồng thời cả người cũng trực tiếp tiến nhập tử thần cha NG Tha Y bằng cái thiên tỏa trảm nguyệt, không chút suy nghĩ, Cụ Rồ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ trực tiếp tiến nhập mở ra chính mình bằng cái. Làm sao Cụ Rồ Xạ Kỳ tiểu ca, ngươi đây là muốn động thủ với ta sao? Mù Cụ Rồ nhìn Cụ Rồ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ mở miệng hỏi. Không phải không phải, Cụ Rồ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ khuôn mặt dãy rủa. Khuôn mặt bên trên nổi lên có chút vẻ thống khổ, ta cũng không muốn thế nhưng không biết vì sao không khống chế được chính mình nói. Cụ Rồ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ dường như muốn buông tay ra bên trong dạ nạ cụ tỏ, làm thế nào cũng làm không được. Ồ, ta hiểu. Mù Cụ Rồ gật đầu. Lại tựa như lầm bầm lầu bầu nói ra, không cam lòng bị ta trưởng khống sao, vẫn là tuy là ta đem linh vương cái tên kia chém giết. Thế nhưng lưu giữ lại cảm xúc vẫn như cũ là nằm vùng ở thế giới bản nguyên trong, lát sau giấu ở Cụ Rồ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ trong cơ thể cũng được, bất luận như thế nào tình huống ngươi cuối cùng rồi sẽ là bị ta nắm trong tay. A Cụ Rồ Xạ Kỳ tiểu ca, không cần từ chối, ta biết cái này cũng không phải của ngươi bản ý. Mù Cụ Rồ thanh âm tựa hồ là vốn có ma lực một dạng truyền vào Cụ Rồ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ trong thai, ngủ một giấc ga sau khi tỉnh lại hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường, thoại âm rơi xuống. Cụ Rồ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ thân xác liền cũng không ở thống khổ, từ chối. Thời khắc này Cụ Rồ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ không phải nói là sau cùng thế giới bản nguyên tụ hợp thể. Hai mắt tái nhợt nhìn Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ, không mang theo bất luận cảm tình gì, thậm chí không có chút nào hô hấp, lạnh như băng, dường như giống như một khối nghìn năm hàn băng một dạng. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ có thể nhảy ra như thế nào sóng gió đâu? Mù Cụ Rồ nhìn Cụ Rồ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ nhàn nhạt mở miệng hỏi. Thế giới bản nguyên bản chính là không có chính mình tình cảm vật chết. Linh Vương cũng là bởi vì vô gian địa ngục cái kia vô cùng vô tận tâm tình tiêu cực căn cứ, mới có với một lần tình cờ ngưng tụ ra phát hiện ý thức thể. Mà lúc này bị thế giới bản nguyên sở phụ thân Cụ Rồ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ, đương nhiên sẽ không trả lời Mù Cụ Rồ vấn đề. Sau cùng Nguyệt Nha Thiên Sung nhìn Mù Cụ Rồ, thế giới bản nguyên sở phụ thân Cụ Rồ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ lạnh lùng mở miệng nói. Sau đó một cỗ quán xuyên thiên địa linh áp từ Cụ Rồ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ trên người bộc phát ra đi. Bất quá ngoại trừ Mù Cụ Rồ bên ngoài, trong tam giới không có có bất cứ người nào có thể cảm giác được lúc này Cụ Rồ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ trên người linh áp rốt cuộc là có bao nhiêu cường hãn, bởi vì lực lượng giai cấp căn bản cũng không lý lý tốt ở một cái thứ nguyên nữ AA. Sau cùng Nguyệt Nha Thiên Sung Vô Nguyệt ở trong nguyên bản kịch tình, Cụ Rồ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ sở đánh bại Eszen Sasuke chiêu thức, cũng có thể xưng là Cụ Rồ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ cường hãn nhất chiêu thức, bất quá chỉ có thể phóng thích một lần, sử dụng lúc linh lực sẽ ở quanh thân ngưng tụ ra vài hình dáng vật chất bao vây lấy Cụ Rồ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ. Bởi vì đã cùng Dạ Nạ Cụ Tỏ dung hợp, cho nên trong tay cũng không có Dạ Nạ Cụ Tỏ. Thế nhưng có thể từ tự thân linh áp sản sinh lưới dao, sử dụng lời nói thì sẽ mất đi tất cả tử thần lực lượng, còn như bên ngoài trình độ khủng bố ngẫm lại xem ở trong nguyên bản kịch tình. Liền dung hợp hạt chỉ ổ cụ, tự thân đã vượt qua tử thần lực lượng có hạn giới thứ nguyên Eszen Sasuke đều không thể nhận thấy được bên ngoài chút nào linh áp, sau đó bị bên ngoài trực tiếp nhất chiêu giết chết. Có thể tưởng tượng được cuối cùng này Nguyệt Nha Thiên Sung là có kiểu bao kinh khủng, cường hãn.